Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 194, bắt đầu giải đấu, gocchuyenaudio.com, hai chỉ có thể đi một bước tính một bước à, gạt ra những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Lâm Phàm bắt đầu trao đổi trò chuyện cùng Satoshi nhóm người để biết thêm thông tin về giải đấu lần này. Và không làm Lâm Phàm thất vọng mắc và Brock cho hắn biết một thông tin quan trọng. Thông tin này làm tâm linh nhỏ bé vừa mới khôi phục một chút xíu của Lâm Phàm lập tức thiếu chút xíu nữa thì sụp đổ. Đúng như Lâm Phàm suy đoán, vì lý do giải thưởng nên có rất nhiều đối thủ cường đại tìm tới với giải đấu liên minh của hoen địa khu này. Lần này số tuyển thủ tham gia lộ ra phá lệ đông đúc, có dấu hiệu gấp 2 so với những năm trước. Những năm trước vào đến vòng trong nhiều nhất chỉ có hơn 40 tuyển thủ tham gia thi đấu. Nhưng năm nay con số này có thể gấp đôi thậm chí gấp 3. Tức là năm nay tính đến ngày hôm nay và ngày mai cũng là ngày đăng ký cuối cùng thì đã có ít nhất 160 tuyển thủ đăng ký dự thi. Tức là cũng đã có hơn 160 tên huấn luyện ra thu thập đủ bộ 7 chiếc huy hiệu đạo quán của khu vực hoen này. Điều đó chứng tỏ một điều, thực lực của các tuyển thủ thi đấu của năm nay cũng không phải như mọi năm là dạng gà mờ như vậy. Đấy là còn chưa kể những trường hợp đặc thù có đặc thù tư cách mà giành lấy một suất tham gia thi đấu của giải đấu lần này. Xem ra giải đấu lần này sẽ lộ ra rất tàn khốc à, hy vọng các ngươi có thể cùng ta vượt qua giải đấu đã trở lên có chút khó khăn này các Pokemon của ta. Sờ tay lên dàn bóng Pốc, Lâm Phàm nằm chặt lại nắm đấm của mình. Dù sao cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể cùng nhau cố gắng và chiến đấu với hết 100% sức mạnh, thậm chí là hơn con số đó mới có thể giành chiến thắng. Ta cũng đặc biệt thích cảm giác khiêu chiến này à, vì cũng chẳng có việc gì làm, do lễ khai mạc cũng đã được tổ chức ở ngày hôm qua nên Lâm Phàm dùng thời gian còn lại của ngày hôm nay và cả ngày hôm sau để tiến hành nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cùng khôi phục trạng thái đỉnh phong cho tất cả mấy con Pokemon để bước vào giải đấu với một tình trạng chiến lực tốt nhất có thể. Buổi sáng sớm của ngày thi đấu thứ nhất của giải đấu được mong đợi nhất do Liên minh tổ chức 3 năm một lần chính thức được bắt đầu. Quanh quảng trường nơi diễn ra những trận tranh tài của các tuyển thủ trong giải đấu lúc này đây đã chật kín nhung nhúc, toàn người là người. Có tuyển thủ tham gia và đang chờ đến lượt mình thi đấu đang ngồi trên khán đài quan chiến. Có người điều hành giải đấu, có người của ban tổ chức, có trọng tài và bình luận viên, có cảnh sát để duy trì trật tự cùng bảo an. Và phần đông trong đó là khán giả, chủ yếu là những người huấn luyện ra không đủ điều kiện thi đấu hoặc đủ điều kiện đăng ký tham gia thi đấu nhưng lại không đến đúng giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ làm khán giả mà ngồi xem để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm qua từng trận đấu đang được diễn ra trên sân đấu. Tiếng bình luận viên bình luận vang lên sau những tình huống hay đáng chú ý của những tuyển thủ và Pokemon đang chiến đấu của họ. Cùng với đó là tiếng reo hò cổ vũ, tiếng của bình luận viên công bố kết quả sau mỗi trận đấu. Một tên tuyển thủ dùng một con Gowak chiến thắng một con Venonat trong âm thanh chê cười của khán giả khi dám tự tin đến ngu ngốc mà đem một con Venonat tham gia thi đấu trong một giải đấu lớn như vậy. Sau đó thì là người xem được mãn nhãn trước chiến đấu gay cấn, rồi chia làm hai phe mà cổ vũ cho hai con Pokemon của hai tuyển thủ. Đó là trận đấu giữa một con Nidoking và một con Machamp để rồi chiến thắng cuối cùng dành cho con kia Machamp. Một con Hitmonchan knock out một con Grimer không có bất ngờ nào xảy ra, một con Sai thành công đánh bại một con Magma cho dù bị thuộc tính khắc chế trong sự trầm trồ khen ngợi cùng thán phục của khán giả. Quá nhiều cung bậc cảm xúc được đem đến cho khán giả và những tuyển thủ tham gia thi đấu qua từng trận đấu. Người được sướng tên thì vui vẻ dạo rực, mặt mày hớn hở mà tiếp nhận chiến thắng cùng tung hô từ phía khán giả. Kẻ bại trận thì cúi đầu thu hồi Pokemon đã mất đi khả năng chiến đấu của mình, tiếc nuối rời đi sân thi đấu. Tất cả là mở đầu cho một giải đấu liên minh hứa hẹn đầy kịch tính và thú vị cho tất cả mọi người yêu thích Pokemon trên toàn thế giới Pokemon này. Trong đám người nhộn nhịp kia còn có cả nhóm của Lâm Phàm và Satoshi, vì không có hai nữ bên người nên hắn đành phải theo chân nhóm này toàn lực để tiến hành quan chiến chờ đến lượt thi đấu của mình. Và trên một góc khán đài khác đang nhiệt tình mời chào bỏng mô cùng nước ngọt kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống là ba thành viên của đội hỏa tiễn trong trang phục bán hàng rong. Một góc khác của khán đài đang đứng khoanh tay xem những tuyển thủ thi đấu đó là một tên nam tử kẻ đã được chọn làm người nâng lên ngọn đốt thắp sáng kỳ đại hội lần này trong lễ khai mạc. Bên cạnh hắn đứng đó là một con mèo. Khác với những con mèo bình thường khác, con mèo này có chút giống với mèo của thành viên đội hỏa tiễn, khi mà giờ đây nó đang đứng thẳng bằng hai chân sau của mình. Nó mặc trên người một bộ đồ cao bồi với một chiếc mũ rộng vành màu xanh lục kèm theo một chiếc lông chim cài trên đó. Trên cổ đeo một chiếc khăn màu đỏ và một đôi bốt cao cổ dưới chân. Thi thoảng nó còn phát ra những tiếng Mêu mêu, mì eo, phong cách rất châu Âu để trao đổi với tên nam tử kia. Một bên khán đài thì có một kẻ chìm mình vào một góc tối ít ai chú ý tới. Cái bóng của chính hắn dưới chân đang nổi lên nhàn nhạt hắc khí như có sinh vật gì đang trú ẩn ở đó một dạng như vậy. Hắn đeo trên người một chiếc áo choàng đen phủ kín gần như toàn bộ cơ thể của mình. Tất cả cho người ta cảm giác thập phần thần bí và điều duy nhất mọi người biết về hắn đó chính là hắn cũng là tuyển thủ thi đấu khi tờ phiếu dự thi lòi ra khỏi túi áo choàng. Người đầu tiên ra trận tiến hành thi đấu là tên béo trong đội của Satoshi với cái tên Morrison. Cố lên Morrison, ta đợi gặp ngươi ở vòng trong, đừng làm cho ta thất vọng à, Satoshi cổ vũ người bạn thân mới của hắn. Tên béo cũng gật đầu chắc chắn sau đó đi xuống sân đấu. Đối thủ của tên béo miệng nhỏ môi mỏng này là một tên có tạo hình trái ngược hoàn toàn hắn. Đó là một tên gầy với bờ môi dày và miệng ngoác rộng đến tận mang tai luôn oang oang nói chuyện. Hai người thả ra Pokemon của mình để sẵn sàng bước vào thi đấu. Vì là thi đấu một versus một đấu loại trực tiếp nên tên gầy kia thả ra là một con Electabuzz. Còn Morrison tên béo này thả ra là chuẩn thần con non của mình cho trận đầu tiên của hắn khi tham gia giải đấu lần này, đó là một con beo đầm. Không có nhân từ, không có khoan nhượng, không có bất kỳ trao đổi khi trọng tài vừa phất cờ. Tuyên bố trận đấu bắt đầu, tên béo này lập tức cho Pokemon của mình lao về phía đối thủ để làm ra công kích nhằm chiếm thượng phong. Beo đầm tấn công trực diện, đạt được mệnh lệnh beo đầm lập tức dùng cơ thể làm từ sắt thép của mình công kích về phía Electabuzz. Ha ha, thằng béo, công kích của ngươi lộ ra quá đơn giản và dễ dàng đối với Electabuzz của ta. Electabuzz Protect. Electabuzz lập tức dùng hai tay che chắn trước ngực đón đỡ công kích từ beo đầm. Nghe đến như thằng hề một dạng khua môi múa mép, tên gầy kia ra lệnh cho Electabuzz lâm phàm lập tức không còn chút hứng thú khi xem trận này thi đấu vì kết quả đã rõ beo đầm thắng chắc. Với tốc độ bay đó của beo đầm mà cho Electabuzz lựa chọn phòng thủ mà không phải là nhanh hơn beo đầm công kích, lâm phàm biết được tên này cũng là dạng ga mờ tồn tại trong giải đấu lần này. Đúng như hắn nghĩ, beo đầm ngoài bị đẩy lùi ra một khoảng cách sau chiêu này lộ ra có chút dư thừa protect từ con kia Electabuzz thì lại đứng lên không chút nào tổn hại. Vừa đứng lên, beo đầm lại làm ra hành động tương tự, đó là dùng tốc độ cao phóng tới húc đối thủ do yêu cầu của Morrison. Và tên gầy ngu ngốc kia lại làm điều ngu ngốc lúc nãy lần hai khi lần nữa cho có ưu thế về tốc độ Electabuzz chôn chân tại chỗ phát động protect kỹ năng. Khi Electabuzz đẩy lui beo đầm một lần nữa, tên gầy miệng rộng này rốt cuộc mới chịu cho Electabuzz rời khỏi vị trí mà phát động công kích. Lâm Phàm còn tưởng hắn sẽ ngu tập ba đâu. Electabuzz sử dụng Thunder Punch. Electabuzz phóng tới vừa mới ngã xuống beo đầm với tốc độ cực nhanh, trên tay phải của nó ánh sáng màu vàng cùng điện quang bao phủ. Một chiêu Thunder Punch của Electabuzz đấm trúng beo đầm đang còn nằm trên mặt đất. Sau một cú, đấm của Electabuzz, beo đầm với sức phòng ngự kinh người lộ ra không hề hấn chút nào. Nhưng vấn đề đến với beo đầm khi giờ đây beo đầm bị cú đấm của Electabuzz đấm đến lúc sâu vào trong đất. Không có tay chân, chỉ là một cục sắt di động, nó không có cách nào tự mình thoát ra được và chỉ như một bao cát mặc cho Electabuzz công kích. Cũng không biết vì lý do khỉ gió gì mà tên gầy ngu ngốc kia không có tiếp tục chỉ đạo Electabuzz làm ra công kích mà lựa chọn lùi lại đợi beo đầm thoát ra khỏi chiếc hố kia. Morrison mau cho beo đầm làm ra công kích mạnh nhất giành chiến thắng mau. Satoshi sau khi thấy beo đầm chịu tình thế nguy hiểm lập tức hét lớn về phía Morrison làm ra nhắc nhở mặc cho xung quanh đang ồn ào. Đã biết, beo đầm đứng dậy dùng tech đao gia tăng năng lượng công kích. Tech đao sử dụng beo đầm mất một phần thể lực nhưng bù lại nó có được năng lượng. Để sử dụng chiêu thức công kích, như tên lửa được nạp đầy năng lượng và phóng ra như vậy, đằng sau beo đầm bắn ra tia sáng từ năng lượng lấy được cung cấp đẩy mạnh nó bắn về phía Electabuzz. Electabuzz sử dụng Protect một lần nữa cản lại nó. Electabuzz lần này hợp lý mà sử dụng Protect, hai tay bắt chéo trước ngực đón đỡ lấy đang như một quả cỡ nhỏ tên lửa mà phóng đến beo đầm. Thành công cản lại beo đầm công kích, tên gầy kia hưng phấn. Cầu ia tuyệt, làm Electabuzz bây giờ cho nó thấy sức mạnh của ngươi đi, sử dụng Quick Attack đẩy lui nó. Electabuzz lập tức dồn lực vào hai chân phát động Quick Attack chiêu thức đẩy lui beo đầm về phía sau. Beo đầm bị Electabuzz đẩy mạnh lập tức bắn vào tường. Ngay lập tức beo đầm lại vận sức đẩy lùi Electabuzz, bị đẩy lùi Electabuzz sử dụng Thunderbolt bắn vào đầu beo đầm một lần nữa đẩy lùi nó. Đây sắp có thể gọi là một trận đấu của đẩy lùi rồi à, nếu các ngươi còn cứ tiếp tục như vậy mà không tung ra chiêu thức quyết định thắng thua. Ta có phải hay không quá quan trọng hóa mà cho rằng giải đấu lần này gồm toàn kẻ mạnh tham gia à? Lâm Phàm có chút ngán ngẩm nhìn thi đấu diễn ra trước mắt, sau đó không khỏi nghi ngờ về suy nghĩ quá mức ngưng trọng của mình mấy ngày qua này. Electabuzz, đến lúc kết thúc chiến đấu rồi, tên béo ngươi là kẻ thua cuộc trong cuộc đấu này à? Electabuzz, sử dụng Thunder Punch hạ gục nó đi. Tên gầy tự tin nói, cùng lúc đó Electabuzz cũng lao đến vừa mới bị đẩy lùi beo đầm tung ra Thunder Punch. Nhưng lúc này dị biến nảy sinh khi mà trên người beo đầm được bạch quang bao phủ và lại lần nữa đẩy lùi ngược lại đang có ý định công kích nó Electabuzz. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn dị biến phát sinh trên sân đấu. Đợi bạch quang tán đi, một con mê tang xuất hiện trên sân đấu trước mặt toàn trường, và cũng chính lúc này khán giả mới đồng loạt mà ồ lên lần thứ nhất khi theo dõi trận đấu nhàm chán này. Kinh ngạc qua đi, tên gầy lại cho Electabuzz phát động lại chiêu Thunder Punch còn đang giang dở lúc nãy với hy vọng kết liễu con này vừa mới tiến hóa xong Metang. Nhưng vừa thoát khỏi giai đoạn chuẩn thần con non thoái hóa kỳ của chuẩn thần Metagross, Metang là dễ để một con Electabuzz gà mờ có thể bắt nạt sao? Đáp án đương nhiên là không. Metang lập tức phát động chiêu Psychic, hai mắt của nó bốc lên nhàn nhạt lục quang dùng siêu siêu năng của mình bao phủ và định trụ đang có ý định công kích nó Electabuzz trên không trung. Cùng lúc đó mới mọc ra hai cánh tay gắn với thân thể nó quay ngược 180 độ về phía sau rồi như khởi động động cơ phản lực một dạng đưa cả. Người nó bắn về phía Electabuzz, chiếc sừng nhọn hoắt ở đầu Metang cắm thẳng vào người Electabuzz cùng với sức mạnh như phản lực cùng thân thể sắt thép của Metang đánh bay Electabuzz. Chỉ một chiêu của con này vừa tiến hóa Metang đã làm cho Electabuzz hai mắt vô thần nằm im bất động trên mặt sân trong sự gào thét của tên gầy vì thua cuộc chóng vánh. Electabuzz đã mất khả năng chiến đấu và người chiến thắng là Metang của tuyển thủ Morrison. Tiếng trọng tài vang lên báo hiệu chiến đấu kết thúc, vẫn là quy luật kẻ khóc người cười, Morrison đến bên Satoshi nhóm làm ra ăn mừng sau chiến thắng rồi lại cùng ngồi xuống theo dõi những trận đấu tiếp theo. Với một số trận đấu tẻ nhạt diễn ra không chút nào đáng chú ý, Lâm Phàm cũng lười đi xem và khán giả bắt đầu có chút không nhiệt tình và thời gian ngày thi đấu đầu tiên cũng dần trôi qua thì... Lúc này đây không khí lại được hâm nóng khi tuyển thủ tiếp theo ra sân. Để kết thúc buổi thi đấu ngày thứ nhất giải thi đấu Liên minh Địa Khô Hoen tổ chức tại thành phố Evergrande, chúng ta sẽ chào đón hai tuyển thủ ra sân thi đấu. Đây là cuộc đối đầu giữa hai tuyển thủ Tyson và Vivica. Sau màn giới thiệu của người dẫn chương trình, không khí bị hâm nóng trở lại vì giờ đây người ra sân đấu là người đã được chọn làm người thắp sáng ngọn đuốc khai mạc giải thi đấu lần này, Tyson cùng con mèo với phong cách cao bồi của hắn. Khi nhìn đến con này mèo, Lâm Phàm có cảm giác quen thuộc là mà chính hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Ta đã gặp nó ở đâu sao? Hay là nó giống với ai đó mà ta biết? Mặc cho Lâm Phàm nghi hoặc thì bên đối diện Tyson sau lời giới thiệu của MC là một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn búi hai bên màu hồng. Đậm xuất hiện và bên cạnh là một con Pokemon là tiến hóa hình của mèo Persian. Nhìn thấy con này Persian, những ký ức không mấy tốt đẹp lại hiện lên trong đầu con này mèo và nó lại bắt đầu hiện lên vẻ mặt giận dữ và căm thù khi nhìn về phía con này Persian. Biết được mèo đã nóng giận và sắp không kiềm chế được bản thân, Tyson lập tức ra lệnh cho con mèo của mình làm ra tấn công. Mèo sử dụng Slash tấn công, mèo đã sớm không chờ nổi vì tức giận, nó lập tức tiến lên tấn công về phía con này Persian với tốc độ cực kỳ nhanh, móng vuốt của nó mọc dài ra sắc nhọn hơn sau chiêu Slash phát động, vẻ mặt căm giận hầm hầm của nó cùng tạo hình nhìn qua có chút rợn người. Nhưng tốc độ của mèo nhanh nhẹn nhưng Persian lại có lợi thế là linh hoạt. Hơn nữa dưới sự nóng giận, mèo lộ ra sơ hở và để con này Persian chớp lấy thời cơ. Nhảy qua phía sau lưng và từ phía sau dùng móng vuốt sắc nhọn bắt đầu cào vào mặt mèo. Sự tình diễn ra đột nhiên, sau khi mèo ăn một hai cú vả của Persian, Tyson mới làm ra chỉ thị. Mèo mau lùi lại sử dụng Double Team, mèo nhanh chóng bật ra sau tránh xa tầm công kích của Persian sau đó phát động chiêu Double Team. Những ảo ảnh của chính nó do nó tạo ra vây quanh Persian. Nhưng còn không đợi mèo làm ra tiếp theo công kích, Vivian đã lệnh cho Persian phá giải chiêu này bằng một chiêu Water Power. Persian ngưng tụ một quả cầu nước to lớn bằng miệng sau đó đập mạnh xuống đất. Nước từ quả cầu nước tạo ra từ chiêu Water Power lập tức bắn tung tóe khắp sân đấu như một trận tạt nước đi qua, tuy không có lực sát thương cao nhưng nó là đủ để làm cho tất cả ảo ảnh mà mèo tạo ra lập tức bị xóa sạch. Mèo bản thể cũng bị nước tạt trúng và bay về. Phía sau, không đợi mèo đứng vững, bước chân Persian lập tức nhận được mệnh lệnh từ Vivian và làm ra công kích mèo bằng một chiêu xe đầu bô bắn ra từ miệng. Một lần nữa mèo bị đánh bay, nhưng lần này đây đã có thực chất tính thương tổn cho nó khi nó bị quả cầu màu đen từ chiêu xe đầu bô của Persian bắn trúng và bay đập mạnh vào thành sân đấu. Mèo đứng lên sử dụng Iron Tail, nhưng Vivian còn chưa kịp vui mừng sau thành công nhỏ thì Persian đã bị mèo dùng Iron Tail đánh bay vòng vòng trên không trung. Làm tốt lắm mèo, thừa thắng xông lên dùng Thunderbolt tiếp tục công kích. Tyson vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào mà ra lệnh cho mèo. Còn Vivian thì gấp ra lệnh cho Persian khi thấy mèo chuẩn bị làm ra tiếp theo công kích. Mau xoay lại thân thể rồi dùng đích trốn đi Persian. Persian thành công quay người và lập tức đào đất trốn xuống dưới lòng đất để né đi Thunderbolt của mèo. Nhưng Persian và cả Vivian đều đánh giá thấp con này mèo khi luồng điện của chiêu Thunderbolt mà nó phát ra không khác gì điện 10 vạn vôn được phóng ra từ Pikachu. Dòng điện cày nát sân đấu không ngừng truy đuổi theo đang trốn chạy dưới đất Persian. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, luồng điện kinh khủng phát ra từ con mèo này đánh tan lớp đất và cực nhanh đuổi kịp Persian cho nó một kích chí mạng. Chỉ một chiêu Thunderbolt của mèo, Persian lập tức mất đi năng lực chiến đấu vì điện giật thật sự quá mạnh làm nó tê liệt hoàn toàn và nằm yên tại bãi đất đá mà co giật. Nhìn đến luồng điện phát ra từ con này mèo, Lâm Phàm đột nhiên đứng bật dậy, trong đầu của hắn đã có đáp án cho cảm giác của mình. Chính là nó. Trên sân đấu lúc này mèo cũng không vì Persian mất đi khả năng chiến đấu và trọng tài tuyên bố nó chiến thắng mà làm ra dừng lại công kích. Nó như hóa thành một con mèo điên một dạng, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình lao vào Persian ý định lấy đi mạng sống của con mèo lớn này. Mọi người đều kinh ngạc trước biểu hiện ác liệt của mèo. Cũng chính lúc này Tyson kịp làm ra phản ứng và lấy ra bóng bốc của mèo đem nó thu hồi. Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc trong sự ngỡ ngàng pha chút bàng hoàng của tất cả mọi người có mặt trên sân đấu bởi vì con mèo này, cách chương.